Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, chương 300, từ đó lại vô thần. Cầu phiếu hàng tháng, lồng chim không có. Trong hỗn loạn, hải tặc cùng đám hải quân thoáng cái đạt được tự do. Không khỏi hưng phấn không thôi. V tạp chí trùng V, các ngươi nghe. Ngay tại hải quân cùng hải tặc nhóm hưng phấn không thôi thời điểm, đột nhiên một cái ầm ầm ầm thanh âm truyền tới. Bắt đầu từ hôm nay, hải quân không nữa thuộc về thế giới chính phủ. Chúng ta tên là New Hải quân. Chúng ta không nữa là thế giới chính phủ công việc, không phải tranh quyền đoạt lợi công cụ. New Hải quân tồn tại ở cái này tràn đầy côn đồ trên thế giới ý nghĩa chính là đem nhân nghĩa tiếp tục tiếp. Chúng ta thắng lợi phải là tuyệt đối, đem chính nghĩa lực lượng kinh khủng vĩnh viễn khắc ở trên biển côn đồ trong lòng. Bằng vào chúng ta lực lượng, Shirakawa hư đứng trên không trung, thanh âm oanh ầm ầm ầm, thay thế ngũ lão tinh tại hải quân bên trong địa vị, trở thành tân nhất giới thần. Bằng vào chúng ta lực lượng, đem chính nghĩa kinh khủng vĩnh viễn khắc ở trên biển côn đồ trong lòng. Đám hải quân trên mặt thoáng cái dâng lên đâu. Chỗ này, Kurenai vừa mới bị thao túng lúc sợ hãi, còn có nguyên soái cùng thế giới quyền lợi người giao thủ mê mang. Còn nữa, hải quân bản bộ bị hủy, nguyên soái bị giết, tạo thành đê mê, thoáng cái bị dẫn động lên, đem chính nghĩa kinh khủng khắc vào trong lòng chúng ta. Cái này là đang nói gì ngốc nói? Quá ngông cuồng. Cavendish nhìn trên bầu trời Shirakawa, không khỏi mắng nhiếc, có chút ghen tị đến nổi điên. Vậy mà so với hắn còn chói mắt hơn. Quá ngông cuồng. Hải tặc nhóm giận không kềm được. Tấn công, đem Roger giấu One Piece tìm ra. Đó là thuộc về đại hải tất cả mọi người. Shirakawa quát lên, One Piece là thuộc về tất cả mọi người. Đám hải quân nhiệt huyết cùng tò mò tâm, thoáng cái bị móc ra tới. One Piece là thuộc về tất cả mọi người. Hải tặc nhóm thoáng cái cũng tỉnh hồn lại. Bọn họ trốn ở chỗ này, nhưng chính là chờ đợi One Piece. Nhanh, đi Raptor. Cavendish quát lên, cơ hồ trong nháy mắt, sở hữu thuyền hải tặc toàn bộ xoay đầu lại, hướng thế giới phần cuối Raptor tiến lên. Thông báo toàn quân, tấn công. Fujitora đứng ở chủ hạm trên, tạm thời thay thế Shirakawa chỉ huy vị trí. Tấn công, truy kích hải tặc, đoạt lại thuộc về mọi người One Piece. Hải quân chiến hạm lần nữa vận hành, bắt đầu đuổi hướng chạy về phía Raptor hải tặc. Hừ, Shirakawa bay trên không trung, nhìn trên biển khơi một đuổi một chạy, thân hình rời một cái. Kế ngũ lão tinh sau đó cũng đuổi hướng Raptor. Trong hỗn chiến, bị hải tặc nhóm bao bọc vây quanh, thiên long nhân nhóm cũng chưa chết tuyệt. Nhìn hốt hoảng hướng Raptor vọt tới hải tặc, những thứ này ăn sung mặc sướng ra hỏa căn bản không biết làm sao. Bọn họ còn đắm chìm trong ngũ lão tinh đem bọn họ vứt bỏ, hơn nữa bị giết chết cảnh tượng bên trong, tạo vật chủ lại bị đánh bại, hơn nữa giết chết, cái này là làm sao có thể sự tình. Onigumo trung tướng, thế giới quý, ân, thiên long nhân thuyền đang ở nơi đó, muốn cho bọn hắn trợ giúp nha. Một tên thượng tá nhìn về phía đứng ở đầu thuyền Onigumo trung tướng. Thiên long nhân, không cần để ý tới bọn họ, trực tiếp truy kích hải tặc. Onigumo ngậm thuốc lá, hướng thuộc hạ nói, biết, thượng tá thi lễ một cái, lập tức đi truyền đạt mệnh lệnh. Tại như vậy trong hỗn loạn, những kia tàn sống sót thiên long nhân, kinh hoàng hải tặc nhóm không có công phu quản bọn hắn, mà hải quân cũng không nguyện ý quản bọn hắn, rối rít đi vòng bọn họ thuyền lớn, bầy tuôn hướng Raptor. Đáng ghét, những người hạ đẳng này. Thiên long nhân nhóm nhìn từ mạn thuyền đi qua, cũng không thèm nhìn bọn hắn liếc mắt hải quân cùng thuyền hải tặc, không khỏi cắn răng nghiến lợi, cho ta ai ra đánh chìm chiếc thuyền kia. Tại hải quân chiến hạm bên trong, có một chiếc cực kỳ dễ thấy cách cổ thuyền hải tặc, từ hai cái to lớn du xà làm kéo. Hancock đứng ở du xà đỉnh đầu, lạnh lùng nhìn chăm chú chiếc này thiên long nhân dành riêng thuyền lớn. Xà cơ đại nhân, như vậy thật tốt sao? Băng hải tặc Kuza Viên Môn có chút chần chờ. Ngũ lão tinh mặc dù bị hải quân nguyên soái Shirakawa đánh chết một tên, nhưng là bây giờ như cũ còn có 4 gã tại. Xây dựng ảnh hưởng ngay lại. Không cần phải để ý đến. Mở cho ta hòa. Ca đặt tang ni á khạc trong miệng cái lưỡi. Âm lãnh nói. Không sai. Hải quân vị kia nguyên soái là không biết tìm chúng ta phiền toái. Marigold đạt tự tin nói. Các nàng 3 tỷ muội đã từng là thiên long nhân nô lệ. Hôm nay thù này đến báo vừa báo. Tích xúc lâu dài cừu hận. Trừ ra cửu xà 3 tỷ muội ở ngoài. Còn có còn lại hải tặc. Trong hỗn loạn, thiên long nhân thuyền lớn nguyên bản là đụng phải không thiếu công kích. Lúc này lại thu được băng hải tặc Kuza công kích. Nhất thời bắt đầu chậm rãi chìm mất. Mau cứu ta à. Mau cứu tạo vật chủ hậu duệ. Thiên long nhân nhóm trên đầu khí ngâm đã sốc hết lên. Kêu cha gọi mẹ hướng hải quân cầu cứu. Fujitora đại tướng. Kia nhiều chút thiên long nhân đụng phải thất vũ hải công kích. Chúng ta muốn xen vào nha. Cuối cùng chủ quân hạm trên. Một tên thượng tá nhìn Fujitora. Thất vũ hải. Hiện tại những tên kia còn có mấy người? Công kích thiên long nhân là ai? Fujitora mị lấy con mắt. Hướng thượng tá hỏi. Công kích thiên long nhân là Amazon Lily Bower Hancock. Hiện tại thất vũ hải. Trừ đi nàng và đã trở thành nhân hình binh khí Bartholomew Kuma ở ngoài. Còn lại người cũng đã trong lúc hỗn loạn. Không biết tung tích. Thượng tá báo cáo. Cái kia Amazon Lily nữ hoàng đế A. Nếu là nàng công kích thiên long nhân nói. Vậy thì đi vòng qua đi. Nhanh chóng tiến tới. Lão Phu còn muốn thấy One Piece đại bí bảo là cái gì chứ? Fujitora mị lấy con mắt. Nghe thượng tá báo cáo. Lông mì góc thiêu động một cái. Hạ lệnh. Mặc dù thiên long nhân mất đi đặc quyền. Nhưng là để mặc cho cái này nữ thất vũ hải như vậy ngông cuồng. Thật tốt sao? Momosagi nhìn Fujitora dáng vẻ. Có chút mất hứng nói. Tùy theo nàng đi đi. Toàn lực truy kích hải tặc. Đoạt lại One Piece mới là chúng ta mục tiêu. Fujitora ha ha cười nói. Được rồi. Momosagi méo miệng. Có chút sinh buồn bực. Trong tiếng ầm ầm. Trên biển khơi thuyền hải tặc phảng phất một đạo đợt sóng. Bị sau lưng quân hạm đợt sóng làm đuổi theo. Đánh về phía Raptor bờ biển. Tại cái này hai cổ đợt sóng bên trong. Oanh ầm ầm ầm. Thiên long nhân thuyền lớn. Hoàn toàn bị băng hải tặc Kuza mọi người đánh chìm. Tỷ tỷ đại nhân. Cần theo sau. Nhìn một chút nha. Marigold đạt nhìn chìm mất thiên long nhân thuyền bè. Hướng Hancock hỏi. Không cần. Cho ai ra quay về cửu xà đi. One Piece ai ra một chút hứng thú cũng không có. Trở về cửu xà chờ người nam nhân kia tới tìm ta là được. Hancock đem sau tai tóc vẩy một cái. Tự tin cười nói. Tiếp theo thời đại. Chính là trùng kích hải tặc thời đại. Amazon Lily nên đi nơi nào? Nàng cùng Shirakawa nên như thế nào? Cần xem lựa chọn. Vâng. Dạ. Băng hải tặc Kuza các đoàn viên nhìn Hancock xinh đẹp không khỏi cặp mắt toát ra hồng tâm. Cứ như vậy, một chiếc nhảy hồng tâm thuyền hải tặc, tại hai cái đại du xà kéo bên dưới, chậm rãi rời khỏi này cổ trào lưu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.